Đệ nhất danh sách, chương 1116, hư cùng thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách chỉ có tín ngưỡng cùng nhật nguyệt từ cổ chí kim bất diệt, phu nhân thấp giọng lẩm bẩm những lời này. Những lời này có cái gì che giấu hàm nghĩa sao? An An hỏi, phu nhân đột nhiên trịnh trọng đối với An An cùng Trần Trình nói. Nhớ lấy từ hôm nay trở đi, ngàn vạn không muốn lại đi trêu chọc hắn. Tuy ta không biết hắn là ai, nhưng ta đột nhiên cảm giác được đêm hôm đó ngươi có thể toàn thân trở ra, rất có thể cũng là bởi vì hắn nghe được câu này quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Vì cái gì muốn tha ta một mạng? An An khó hiểu, ta bằng bổn sự chính mình chạy. Đứa nhỏ ngốc, phu nhân bất đắc dĩ nói. Ngươi xem vị kia mang theo bạch sắc mặt nạ, tên nỏ xuất tại trên người hắn đều vỡ vụn, này trả lại nhìn không ra hắn có vấn đề sao? Áo, An An thấp giọng nói. Nhưng đó là bạch sắc mặt nạ lợi hại, cũng tiểu tử này lợi hại. Khả năng muốn chính là thông qua ngươi đem cùng hắn có quan hệ tin tức mang cho chúng ta, mang phụ thân của cho ngươi. Phu nhân nói, Nhầm Hòa cái tên này ta thật sự nghe phụ thân các ngươi cùng gia gia của các ngươi đề cập qua, có lẽ phụ thân của ta và các ngươi nói, là hắn có thể suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Chớ trêu chọc hắn biết không, nói không chừng hắn còn là cái tương đối nhân vật trọng yếu, hết thảy cũng chờ chúng ta an toàn chống đỡ đa gần đặc biệt thành lại nói. An An nhỏ giọng nói thầm, hắn nhìn lấy tuổi rất nhỏ a, có thể là cái gì nhân vật trọng yếu. Phu nhân giải thích nói, vậy vài câu là chúng ta trong tổ chức từ rất sớm lưu truyền xuống lời nói, ta không biết xuất xứ của nó, nhưng luôn có thể nghe được mọi người nhắc tới, chẳng lẽ. Hắn cùng với chúng ta thật sự có cái gì nguồn gốc? Phụ thân lúc trước không có đề cập qua những lời này xuất xứ sao? An An hiếu kỳ nói. Ta tuổi nhỏ thời điểm ngược lại là hỏi qua gia gia của các ngươi gia gia cũng luôn nói những lời này để. Phu nhân trầm tư, bất quá hắn lúc ấy trả lời là trong nhà nữ hài tốt nhất nên biết những chuyện này. Quảng cáo, như thế nào, gia gia trả lại trọng nam khinh nữ a, An An bĩu môi. Vậy cũng không phải, phu nhân cười giúp đỡ An An lý một chút tóc nói. Hắn lúc ấy nói, nữ hài tử không nên biết chuyện nguy hiểm như vậy, vô sư tổ chức cùng chúng ta có đại thù, hiện giờ chúng ta còn không có góp nhặt suất có thể cùng bọn họ chống lại lực lượng, cho nên rất nhiều chuyện còn chưa tới báo cho thời điểm của chúng ta. Chấm, có cựu oán ta biết, nếu không ta đi giết đi mai qua. An An nói, thường hội mỗi thiên đô cho bọn họ cung cấp thức ăn, có lẽ cái kia Nhâm Tiểu Túc khó đối phó, nhưng chúng ta có thể từ thương hội bên này hạ độc thần không biết quỷ không hay hạ độc chết hắn. An An tên đầy đủ gọi là Trần Thận An, các nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là, nhất định phải cảnh giác sở hữu vô sư, cũng nhất định phải học được nghi vấn vô sư mỗi một câu, bởi vì những cái này dơ bẩn vô sư trong miệng, mỗi một câu đều cất giấu nói dối. Phu nhân lắc đầu, mai qua loại này vô sư vẫn có chút khác nhau, cái gọi là thần tứ chi tử bất quá là vô sư tổ chức dưới sự khống chế người đáng thương mà thôi, tại góc độ của ta nhìn lại, nếu không làm sằng làm bậy tai họa một quận kia kỳ thật cùng người bình thường là không khác. Mặt khác ngày đó ngươi phóng hỏa hấp dẫn lực chú ý sự tình cũng không đúng, về sau nhiều hơn chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngươi có chạy thoát thân A, hơn nữa Yorkshire trong có thể trăm ngựa người nhất định rất có tiền, những nhà giàu đó không có một đồ tốt. An An vẫn mà nói đạo, phu nhân bỗng nhiên ngồi thẳng người. An An, ngươi không thể như vậy đi đối đãi thế giới này cũng không phải không đen liền bạch, người nghèo liền nhất định là người tốt. Người giàu có liền nhất định là người xấu. Như thế giới này thật sự có đơn giản như vậy thuận tiện. Người phải hiểu được chính là chúng ta chỉ làm chuyện có ý nghĩa, mà không phải bằng chính mình yêu thích đi làm sự tình. Phu nhân tiếp tục nói, người cùng tiểu trình niên kỳ trả lại nhỏ cho nên tính tình cực đoan phản nghịch cũng rất bình thường, nhưng người phải hiểu được một chút là chỉ có khi người có thể lấy công bằng thái độ đi tỉ mỉ phán đoán tất cả mọi người, người mới có thể trở thành phụ thân các ngươi nhân vật như vậy. An An cúi đầu, áo ta hiểu được gì, vậy làm sao bây giờ đâu, chuồng ngựa cũng đốt rụi. Ta rời đi Yorkshire lúc trước đã đem 10 mai kim tệ đặt ở nhà bọn họ phía dưới gối đầu, tin tưởng bọn họ đã phát hiện. Phu nhân thấy An An nghe lọt được lời của mình, liền nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bồi thường về bồi thường, nếu là kia gia đình chủ nhân đối với ngựa là có cảm tình, người như cũ không bồi thường nổi phần này cảm tình là vô giá. Thời điểm này An An hiếu kỳ. Vậy nếu như ta chạy thoát thân trên đường chỉ có thể dùng tổn thương người khác thủ đoạn tài năng bảo vệ tánh mạng đâu này? Ta nên làm như thế nào? Phu nhân nghĩ nghĩ nói. Loại tình huống đó, tổn thương người khác luôn mạnh hơn thương tổn tới mình. Tiểu nữ Vu An An sửng sốt một chút. Gì, này làm sao với ngươi mới vừa nói không đồng nhất? Phu nhân bất đắc dĩ nói. Này chính là cái này thế giới phức tạp chỗ A, đúng rồi. Một bên Trần Trình bỗng nhiên nói. Cái kia kêu Nhâm Tiểu Túc thiếu niên đối đãi Mai Qua thái độ vô cùng tùy ý, vừa mới Mai Qua muốn nói chính mình muốn đi cây đặc biệt thành, còn bị hắn giẫm bàn chân kia mà. Ừ, phu nhân gật đầu, chúng ta biết được thân phận của hắn không tầm thường là tốt rồi, trước giữ bí mật hết thảy cũng chờ chúng ta đã đến cây đặc biệt thành lại nói, đến lúc đó cầm đây hết thảy truyền cáo phụ thân ngươi tự nhiên sẽ có đáp án. Đi cây đặc biệt thành còn có rất lâu đâu, Trần Trình nói, nếu không ta lại đi tìm kiếm hư thật, ngươi còn là đừng đi tìm này Nhâm Tiểu Túc lời nói khách sáo phương diện ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phu nhân nói, vậy ta liền từ cái kia Mai Qua vô sư ra tay, còn có hắn mặt khác hai cái tôi tớ cũng có thể, này ba người nhìn lên cũng không phải đặc biệt khôn khéo bộ dáng. Trần Trình nói, phu nhân nghĩ nghĩ nói, như vậy cũng tốt, thời điểm này tiểu nữ Vu An An con mắt lóe sáng lập lòe mà hỏi. Vậy lần này đi cây đặc biệt thành có thể hay không nhìn thấy Hạ tỷ tỷ a ừ, nàng cũng sẽ đi. Phu nhân cười đáp lại nói, quảng cáo, thật tốt quá, An An vừa cười vừa nói. Ngày hôm sau thương đội sớm liền lên đường xuất phát cùng hôm qua bất đồng chính là thương đội hộ vệ cơ cảnh hơn nhiều, mỗi người đều cưỡi ngựa thất tới lui tại đội ngũ trước sau tiến hành tuần tra tiễn vệ Ninh thậm chí còn phái hai người ra ngoài hành động trinh sát để tránh bị thổ phỉ đánh mai phục cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem tiễn vệ Ninh cầm sở hữu hộ vệ điều hành đâu vào đấy, Nhâm Tiểu Túc liền càng muốn mang đối phương đại hưng Tây Bắc, mặc dù đối phương chỉ là cấp đại đội, doanh cấp cán bộ tài liệu, nhưng Tây Bắc đang tại cuột khởi thời điểm cũng không thể quá kiêng ăn. Dù sao Nhâm Tiểu Túc đã hạ quyết tâm muốn bắt cóc hơn 10 vạn người cũng không kém này một cái đi. Thời gian, Trần Trình đúng là thừa dịp Nhâm Tiểu Túc bốn phía đi bộ công phu, rất nhanh cùng Lý Thành Quả, Lưu Đình này lưỡng miên dương nhân thân quen. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người gia cảnh giàu có, nhưng Trần Trình thiếu niên này mồm mép dễ dùng, chính là dựa vào chính mình vào Nam ra Bắc kiến thức cầm hai vị miên dương nhân hù xoay quanh, suốt ngày cùng Trần Trình xen lẫn trong một chỗ nghe chuyện xưa. Cũng chính là như vậy trong chốc lát công phu Trần Trình kinh ngạc từ miên dương nhân trong miệng biết được cái kia thiếu niên tên là Nhâm Tiểu Túc lại không phải là vô sư quốc độ thuộc dân. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.